Sám Vàng quyển thứ năm, phần khuyến thiện của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Lại nữa, đời bất công mấy ai xem sửa, trên điều hoa dưới chẳng phục tầm, khuyên nhân sanh lấy lẽ chỉ công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật tử bi độ trong nhân vật là luật kinh giải rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dưỡng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bông chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài can. Người hiếu rành mới càng thêm chán, chỉ bằng ta bỏ lối trơ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng trao chát cho người khinh về. Ác tà dâm thứ năm càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thế thần. Làm đảo quyền tất cả quốc dân, tội bất chánh hoàng cung dâm loạn. Tội ác ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung. Giàu của nhiều dâm hiếp bẩn cùng, hoàng lân thế dâm ô dân khó. Trai liệu lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân. Gái lặng lỡ tiên quyền lợi đờn, qua có chủ đèo bầm tình mới, cất tiếng gọi nữ nam ơi hời. Bỏ những điều điếm nhục tông môn, đứng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói chí, những mẹ hiền dâu thảo roi truyền. Niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi dòng. Thờ Phật đạo tính cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kể lời kinh, ác thứ sáu ấy là đạo tặc. Lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi. Phá lương dân giả luôn bội hồi, ngày làm lũng đêm lo gìn giữ. Trôn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét vách khuân đồ. Tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đuốc huệ từ bi đã rọi, vào thân tâm những kẻ gian phi. Hãy tu thân chừa thoái vô nghi, của phi nghĩa làm chi sống truyền. Luật nhân quả thật là cao viền, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chỉ có ngày thông thà. Ác thứ bãi sát nhân gây già, tánh lung lăng đâm chém chặt bầm, chấp chứa điều hung dữ trong tâm. Chờ đắc thế ra tay hạ sát, giết đến đây đồng lòng rào rác, gặm nhiều người bối bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phù. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xe. Cùng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết sanh vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên ba gia ba tánh viết đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Bất giết vật đặng mà cung tế, gặm thánh thần đâu có tư riêng. Rồi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiển kiếp làm điều báo ác. Phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn với Phật trời. Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xà. Đấng thần minh công bình trực già, đâu ăn lo đổi quả làm mai. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ bao ưng. Chẳng biết thân còn toan chưa đừng, quả bất lành chưa trả vay thêm. Cầu cho đời sống lặng gió êm, đặng ba tánh an nhàn tu niệm. Ác thứ tám là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân vinh, tham vườn rộng cò bay thẳng kiên. Thay của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dòng chưa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sữa, của thế trần như mật dính dao. Trẻ tham ăn cây miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác, gầm kim tiền bối bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai. Lại chẳng bước tiền đưa một bước, thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt. Lo dùng trầm cõi phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước lằn mây. Thân ta còn rài đó mãi đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp, ác thứ chính hận sân luận tiếp. Lửa trong tâm chẳng đốt mã lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng. Cho ta biết mà toan giữ trước, tánh sân nổ thường làm báo ngược, nên loại người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dây tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang giống sức, phải bị người hèm khích ghét ganh. Thua hổ người làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương bao. Trong cơn giận cậy vì nhân đầu, tỷ như con cọp giữ trong rừng. Gặp thịt toàn câu xé từng bừng, phân từ mảnh mới là há già. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi đừng có ngại ngùng, mày tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuân. Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đang tính đầu Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Ác thứ mười đoạn chót mây si, nguyện tâm tôi từ đời vô thì. Mạng vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn ngụy làm chân. Lo quyền thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dệt lưỡi nghi đeo điều phiền phức, bệnh rỉnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Diệt mê si phải nương thuyền giác, muốn việc làm chính trực khôn ngoan. Đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu mũi đọa thân uổng kiếp. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành vĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khật, cũng đừng phiền sao lãng chân tâm. Mong tiếng kêu thâu đến tòng lâm, cùng thiện tinh ba già hưởng ưng. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất y tinh thần lo đạo. Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuối hốt lòe người. Làm cho dân khinh dễ ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào dung thư. tu còn ham chay to đám bự, đặng thập phương dân cúng bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chúa chiền, mà làm của xài riêng cho thỏa. Bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời rù tông nọ phái kia. Cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong ba tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng biết đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết. Tùy thiện tính hiểu ta giả thiệt, làm hay không chẳng dám ép này. Nguyện mười phương chư Phật đạo lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Phần kệ: đêm thanh hiên nguyệt giữa kề, nhìn xem thế sự não này tâm can. Từ ta nương chúng Phật đàn, dứt tâm trần cấu chẳng màng vinh quê. Trần hoàng thiện tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng dịch ngút mây mù, đặng diệu ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Tu cầu thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chúng gian nan, cầu trong chữ quốc thì chữ ban giao hòa. Tu cầu yên nước lợi nhà, cửu quyền thất tổ diêm la thoát hình. Tu cầu Phật qua tánh tình, lưỡi mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xá Phật ban phép lành. Tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đâm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyển lập lòe sắc hương. Tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa cày chữ Phật xa miền trần lao. Tu cầu trong hết binh đau, gặp đời bình trị xiết bao vui vầy. Mắt nhìn chư Phật đông đầy, thành vàng điển ngọc trò thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì, chỉ bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thanh kính vì người trên. Hiếu trong lòng chớ vội quên, sống cho trọn đạo thoát lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vua mỹ học rài kệ kinh. Trao tâm luyện tánh cho mình, chuyện lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Lòng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phim oán hờn cũng không. Đờn tây rồi lại đờn đông, trách trong ba tánh gặp sông quên nguồn. Phạm trần như chỉ rối cuồng, mà còn sai đắm ra tuồng lặng lơ. Lời lành mắt lấp tay ngơ, đùa theo vật chất hẳn hờ đàn tiên. Hố sâu tình dục lại ghiền ghiền, cho đến lúc chúng khiên quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non. Chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toán. Ngày nay sớm đến Phật đàn tu, cầu chữ Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trưởng tồn, không còn mắc nẻo dài khốn luân hồi. Thấy đời khó nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muôn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên, hạnh đức ân cần ráng tập chuyên. Thất tổ cửu quyền nơi chính xuôi, mỉa mai xa lạnh sáu đường duyên. Vô thường thầm thâm dị ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên. Cư gia tịnh độ tâm viên màng, sĩ xuất văn từ dốc dài khuyên.